Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1688, Thượng thần bộ mặt thật. Oanh, không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung lật bàn tay một cái, cương khí hội tụ, đột nhiên hướng về đỉnh đầu vỗ tới, chỉ là một sát na, hai bàn tay một lớn một nhỏ, nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng trận trời long đất lở nổ vang, lấy Vương Dung làm trung tâm, toàn bộ mặt đất dường như gợn sóng bốc lên, từng vòng mặt đất không ngừng thuân nứt, hướng về bốn mặt nổ tung mở ra, vô cùng kinh khí bao phủ ra. Chỉ có điều một cái chớp mắt, cả tòa dị vực Vương phủ bên trong khắp nơi bừa bộn. Mạnh mẽ, một trường này sức mạnh khổng lồ vượt qua tưởng tượng. Ở song trường tiếp xúc chớp mắt, Vương Dung chỉ cảm giác đối mặt mình không phải một bàn tay, mà là một tòa khổng lồ nặng nề dãy núi. Sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp đem Vương Dung hai chân ghim vào trong đất. Bùn đất thậm chí không có quá đầu gối. Nhập vi cảnh cường giả. Trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ từ Vương Dung trong đầu bay vút qua. Loại cấp bậc này sức mạnh cũng không phải thông thường thánh võ giả đỉnh cao có thể cụ thể. Thực lực của đối phương tuyệt đối đã mò tới tinh tế cảnh giới. Vương Dung thần sắc cứng lại, nháy mắt hướng về nghiêng phía bên phải phương hướng nhìn sang. Trong màn đêm, ám ảnh tầng tầng, tựu ở một gốc cây hòe lớn bên, kèm theo một trận leng keng kim loại chấn động tiếng. Vương Dung rõ ràng thấy được một tòa tượng thần to lớn. Sáu cái cánh tay chuyển động, một đôi băng hàn ánh mắt chính ở Cao Lâm Hạ, quan sát chính mình, sáu tay quan thê âm. Vương Dung vẻ mặt chìm xuống, lập tức nhận ra được, đây là một vị miếu thờ bên trong tượng thần. Ở kinh sư bên trong, loại này sáu tay quan thế âm tượng đắp phi thường thông thường. Chỉ là trước mắt vị này cùng tầm thường miếu thờ bên trong sáu tay quan thế âm có chút không giống nhau lắm, toàn thân nó đen kịt, cho người cảm giác âm u mà khủng bố. Leng keng, tựu ở Vương Dung nhìn sang thời điểm, vị này tượng thần không nói lời nào. Sáu trên cánh tay sao, đáng tin chuyển động. Đồng thời có tựa như tia chớp, hướng về Vương Dung bay nhào mà tới. Ầm ầm, chỉ có điều một cái nháy mắt, vị này sáu tay quan thế âm toàn thân thiêu đốt màu đen liệt diễm. Sáu cái cánh tay lấy cùng thân thể khổng lồ tuyệt nhiên bất đồng nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Mang theo núi lở đất nứt, giống như sức mạnh, như mưa rông gió bão hướng về Vương Dung tấn công tới. Cánh tay kia còn chưa xuống hạ, sức mạnh khổng lồ cũng đã làm cho toàn bộ hư không vặn vẹo. Xuất hiện vô số vết sâu, phảng phất liền hư không đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Nguồn sức mạnh này, e sợ đã đủ để làm cho phần lớn cường giả cấp cao nhất tim mật đều hãi. Chạy mất dép, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt thời gian, Vương Dung trong mắt hàn mang lóe lên. Đối mặt sức mạnh kinh khủng này, lập tức không chút do dự phát động phản kích. Ầm một tiếng, Vương Dung đạp chân xuống, toàn bộ người dường như đạn pháo bắn nhanh ra như điện, ở nhau ra đồng thời, trong cơ thể kim quang đột ngột hiện, cái kia bàng bạc nhập vi cảnh sức mạnh dường như hỏa diễm giống như cháy hừng hực, đem Vương Dung triệt để bao ở trong đó. Hóa thành một đạo to lớn màu vàng liệt diễm quả cầu lửa. Oanh, tựu ở màu vàng liệt diễm quả cầu lửa bên trong, kèm theo một tiếng kinh thiên rít gào. Leng keng, một cái lại một cái xích cánh tay màu đỏ dường như nở rộ cánh hoa giống như vậy. Từ trong ngọn lửa duỗi ra, trong nháy mắt, liền thấy một đầu to lớn sáu tay thần ma đồng dạng từ trong ngọn lửa vụt lên từ mặt đất. Sáu tay địa tạng kim cương. Đây là Vương Dung ở Tây Nam cuộc chiến bên trong, từ một tên ô tư tạng võ tướng trên người lấy được một môn công pháp tuyệt học. Bản thân này chỉ là một môn cấp bậc thấp võ học. Thế nhưng Vương Dung lấy tinh hoa, đi bá, đem môn tuyệt học này cùng mình một thân sở học kết hợp lại. Lại biến thành một môn mới sáu tay đại la địa tạng kim cương. Trực tiếp diễn hóa ra một môn nhập vi cảnh mạnh mẽ tuyệt học. Vị này sáu tay đại la địa tạng kim cương đột ngột vừa ra hiện. Trên người khí tức có như bão táp giống như vậy. Dĩ nhiên so với đối diện sáu tay quan thế âm tượng thần còn cường liệt hơn. Chỉ có điều trong nháy mắt. Hai vị không giống nhau sáu tay thần Phật. Từng cái cánh tay nặng hơn núi cao. Ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Vô cùng kinh khí bao phủ toàn trường. Cát bụi tràn ngập, để người khó phân rõ đồ vật. Nhưng mà từ tình hình trong sân đến nhìn, Vương Xung hóa thân sáu tay đại la địa tạng kim cương. Không chỉ đỡ sáu tay quan thế âm mưa to gió lớn giống như công kích. Hơn nữa còn chấn động đến mức vị này khổng lồ sáu tay quan thế âm mơ hồ lui về phía sau lùi lại. Chỉ là từ tình hình trong sân đến nhìn, sáu tay quan thế âm tượng thần sức mạnh vô cùng to lớn. Cùng Vương Xung sáu tay đại la địa tạng kim cương chỉ sàn sàn với nhau. Nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại, tuyệt đối không thể. Nhưng mà tình huống thực tế nhưng cùng mọi người dự liệu hoàn toàn khác nhau. Cheng, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng réo rắt kiếm ngân vang. Vương Xung trên thắt lưng chuôi này đại la tiên kiếm đột nhiên nhảy một cái. Nhảy vào hư không, một tia ác liệt tới cực điểm lôi đình điện ánh sáng lập tức bắn ra. Phích lịch lịch, một sát na kia lôi đình mãnh liệt, bao phủ toàn bộ vương phủ. Lôi quang đột ngột hiện liền qua, chỉ một cái chớp mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Mà dị vực vương phủ trước đại điện, nguyên bản chiến đấu kịch liệt cũng thuận theo im bặt đi. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, hai vị khổng lồ tượng thần một cao một thấp, một đen một vàng, xa xa đối lập, chu vi, tất cả người mặc áo đen nhìn thấy bình tĩnh này một màn. Từng cái nghi ngờ không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, tựu ở vô số người mặc áo đen kinh ngạc trong ánh mắt kinh hãi. Vị này khổng lồ sáu tay quan thế âm tượng thần từ vai phải đến bụng bên trái. Đột nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp bóng loáng vết rách. Ồn ào một tiếng, trên dưới hai nửa thân thể trượt sai mở. Sáu tay quan thế âm tượng thân khổng lồ nửa đoạn trên thân thể lập tức rơi rụng ở trong bụi bặm, còn sót lại nửa đoạn thân thể có như dãy núi giống như vậy, như cũ đứng lặng ở cuồn cuộn trong bụi mù không nhúc nhích. Cheng, Vương Xung trở tay cắm xuống, liền đem vật cầm trong tay đại la tiên kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Chuôi này Tây Bắc hành trình có được đại la tiên kiếm uy lực khổng lồ không tưởng tượng nổi. Lấy Vương Xung thực lực hôm nay, dù cho là sáu tay quan thế âm tượng thần mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng không ngăn được đại la tiên kiếm một đòn. Chu vi yên lặng như tờ, cả tòa dị vực vương phủ để bên trong, có như yên tĩnh một cách chết chóc. Chu vi rậm rạp chằng chịt người mặc áo đen cao thủ vẻ mặt sợ hãi. Lại không có một người dám lên trước, càng không có một người dám chạy trốn. Nói chuẩn xác, cũng chính là ngay cả động đậy một chút cũng không dám một cái. Chỉ sợ đã kinh động trong sân Vương Xung, đưa tới họa sát thân. Ha ha, tốt, không hổ là hủy diệt chi tử. Lại một kiếm sẽ phá hủy ta sáu tay hóa thân. Tựu ở trong yên tĩnh, không có chút nào dấu hiệu, một trận quỷ bí âm thanh đột nhiên từ trong tai truyền đến. Vương Xung trong lòng nhảy một cái, đột ngột xoay người lại, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy dị vực vương phủ đông bắc giác. Tựu ở một cây cao lớn cây hòe bên, hai bóng người một cao một gầy, có như là ma xuất hiện ở trên đầu tường. Cái kia bên trái bóng người tay áo bào rộng, rõ ràng là một cái trường bào màu đen hòa thượng. Mà bên trái thật cao bóng người kia, Vương Xung một chút tựu chú ý tới cặp mắt kia. Vương Dung chưa bao giờ từng thấy như vậy một đôi mắt. Băng hàn bể nghễ, không mang theo một chút tình cảm. Ở trong đêm tối, so với tinh thần còn muốn óng ánh. Ở đạo thân ảnh này trước mặt, chu vi tất cả người mặc áo đen nhất thời có như con kiến hôi nhỏ bé. Đây chính là những người mặc áo đen này đầu lĩnh. Trong nháy mắt Vương Dung lập tức phản ứng. Chu vi rậm rạp chằng chịt người mặc áo đen sở dĩ không có chạy trốn. Cũng không phải là sợ hãi chính mình, mà là sợ hãi này tên thật cao. Vóc người khá dài người mặc áo đen thủ lĩnh. Các ngươi vẫn là như thế lên không được tiền đặt cược a. Tuy rằng lấy thần tự xưng, thế nhưng mãi mãi cũng là như thế sợ hãi rụt rè. Đánh lén ám sát, Vương Dung nhìn bóng người kia, tràn đầy châm chọc nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Vương Dung nhưng trong lòng thì hoàn toàn nghiêm túc. Rất mạnh, mạnh phi thường. Từ đạo thân ảnh này xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, Vương Dung tự bản năng cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp. Đối phương tuy rằng đã có ý thức thu liễm, thế nhưng tản mát đi ra khí tức vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Để Vương Dung có loại như mang ở cõng cảm giác, càn rỡ, ở thượng thần trước mặt, cũng dám không giữ mồm giữ miệng. Vừa lúc đó, một bên áo bào đen tăng nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung, mở miệng nghiêm ngặt trách mắng, mà chu vi, lít nhà lít nhíp. Từng người mặc áo đen cũng đồng dạng căm tức nhìn Vương Dung. Chỉ là ở bóng người kia trước mặt không dám vọng ngôn thôi. Thượng thần, Vương Dung hơi nhướng mày, rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là ở Trương Cừu kiêm Quỳnh phủ đệ. Cho ta truyền lời cái kia thượng thần. Làm sao, binh phù không có tới tay, còn không hết hy vọng sao? Vương Dung hiện tại kế nhiệm binh bộ thượng thư, Trương Cừu kiêm Quỳnh cái kia nửa một bên binh phù cũng tạm thời bị hắn cầm tới. Bảo đảm tồn tại trên người, này nửa viên binh phù bảo tồn ở Vương Dung ở đây. Hiển nhiên so với Trương Cừu kiêm Quỳnh nơi đó càng thêm an toàn. Những người mặc áo đen này tai mắt đông đảo, thần thông quảng đại, hiển nhiên cũng có thể tra xét xong. Ha ha! Binh phù chúng ta muốn lấy, ngươi trên cổ đầu người chúng ta đồng dạng muốn lấy. Trọng yếu hơn chính là, muốn ngươi chết, có thể không chỉ là chúng ta. Cái kia quỷ bí âm thanh có như giả kiêu giống như vậy. Từ trong bóng đêm truyền đến, nửa câu trước còn ở xa xa tường đầu. Thế nhưng nửa câu sau, cái kia đạo thật cao bóng người lập tức giống như quỷ mị bỗng dưng xuất hiện ở Vương Dung bên trái. Đằng trước, một sát na kia, Vương Dung trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lấy năng lực của hắn lại cũng không có thấy rõ này cái gì thượng thần là như thế nào xuất hiện ở trước người mình, cho người cảm giác thật giống như hắn từ trước đến nay chưa từng di động. Từ đầu đến cuối tự đứng ở vị trí này trên một dạng. Bất quá, càng lệnh Vương Dung chú ý, vẫn là vị này trên trong thần thoại tiết lộ ngụ ý. Vì lẽ đó, là đại hoàng tử phái các ngươi tới được sao? Vương Dung con ngươi co rụt lại, mở miệng nói, đại hoàng tử cùng người mặc áo đen trong đó hợp tác lúc trước hoặc giả còn là bí ẩn. Để người khó có thể dễ dàng liên tưởng đến nhau. Bất quá ra Trương Cừu kiêm Quỳnh bị ám sát sự tình phía sau. Hai phe trong đó hợp tác đã không có gì bí mật có thể nói. Ha ha, ngươi gần đây làm sự tình nhiều lắm. Vị kia điện hạ có thể là vô cùng không thích. Tuy rằng bản thân cũng không thích này chút thế tục hoàng tử hoàng tôn. Bất quá yêu cầu của bọn hắn là giết chết một cái hủy diệt chi tử. Bản thân vẫn là cũng không keo kiệt. Cùng nhau hoàn thành, tên kia thượng thần khẽ mỉm cười nói. Vương Dung đánh giá tên quần áo đen kia đầu lĩnh. Nhìn kỹ lại, này tên, thượng thần, bề ngoài xem ra vô cùng trẻ tuổi. Cứ việc thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng làn da của hắn trắng nõn. Bên ngoài lại chỉ có khoảng 30 tuổi. ăn mặc dường như một người trung niên văn sĩ. Nếu như không phải biết nền tảng, rất khó tưởng tượng, trước mắt văn sĩ trung niên rõ ràng là thiên thần tổ chức cao cao tại thượng thượng thần. Bất quá nhất khiến Vương Sung để ý, hay là hắn trên trán một vòng nhàn nhạt dấu ấn. Đó là 6 viên thật nhỏ tinh thần dấu ấn. Đầu tiên nhìn Vương Sung còn chưa hiểu đó là cái gì. Thế nhưng sau một khắc Vương Sung trong lòng nhảy một cái. Lập tức nhận ra được, Vương Sung xem qua một ít tinh tưởng tinh đồ. Này tên thiên thần tổ chức thượng thần, trên trán 6 viên tinh thần. Thình lình chính là tinh tượng bên trong sao nam đầu 6 sao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.